Quét ngang từ dưỡng sinh quyền đại thành bắt đầu. Tác giả: Giao Hữu Thượng Tiến Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 147, chương 148, tà lực cùng vây quanh. Ông, trường kiếm chém xuống, mũi kiếm vững vàng dừng ở Phùng Toàn cổ họng chỗ. Sắc bén cùng cực kiếm nhận thậm chí đã chặt đứt vài gốc lông tơ. Thế mà Phùng Toàn bản thân vẫn như cũ không nhúc nhích. Không phản ứng chút nào. Nhịp tim đập, huyết dịch, phản ứng, đều không có bất kỳ biến hóa nào. Đúng lúc này, Trầm Úc mở miệng, trên mặt lóe qua một tia trầm ngâm. Những người khác thế mới biết, hai người đây là tại thăm dò Phùng Toàn đến cùng có phải hay không giả vờ ngất. Nếu là giả vờ ngất, cho dù người kia có thể khống chế thân thể của mình không tránh không né, nhưng nhịp tim đập, huyết dịch những thứ này trong cơ thể kết cấu, lại là không lừa được người. Trừ phi người kia cho rằng một kiếm đứt cổ vết thương chí mạng, không đủ giết chết hắn. Nếu không đổi lại bất luận kẻ nào, đều khó có khả năng ngụy trang đến không có một chút kẽ hở. Mà lại thương thế của hắn hoàn toàn chính xác 10 phần nghiêm trọng. Hoàn toàn phù hợp hắn hiện tại hôn mê bất tỉnh đặc điểm. Cơ bản cũng là còn lại một hơi. Ta đoán sai rồi. Lần này, Bạch Quân hách mi đầu hung hăng vặn lên. Hắn có 99% nắm chắc xác định. Tuyệt đối không có có đồ vật gì tại dưới mí mắt hắn hành động mà không bị phát hiện. Còn để một tên thí sinh liền phản kháng cảnh cáo cũng không kịp phát ra thì bỏ mình tại chỗ. Mà theo âm thanh vang lên đến hắn đuổi tới. Liền 10 giây đều không có. Sơn cốc lại bốn bể toàn núi. Lối ra duy nhất vị trí đứng đấy một đám thí sinh. Cho dù là bay, đều khó có khả năng một chút dấu vết đều không có. Hiểm nghi lớn nhất, cũng là lúc ấy đồng dạng ở vào trong sơn cốc. Hôn mê bất tỉnh Phùng Toàn. Thế mà Phùng Toàn mặt đối với mình gần trong gang tấc. Định chém xuống công kích không phản ứng chút nào sự thật. Không thể nghi ngờ là đẩy ngã suy đoán của hắn. Nếu là đổi một hoàn cảnh, dù là Phùng Toàn thật vô tội, lựa chọn của hắn cũng là chém xuống một kiếm đầu của hắn. Để phòng hậu hoạn, mà bây giờ, hắn không thể không cân nhắc Trầm Úc tâm tình. Dù sao lúc này bí cảnh nguy hiểm dị thường, có chút không lắm, cũng là toàn viên đoàn diệt, mà duy nhất có thể giúp được hắn, cũng liền thực lực mạnh mẽ. Không giống bình thường võ sư Trầm Úc, không chỉ là hắn, còn lại thí sinh cũng hai mặt nhìn nhau. Trong lòng một cỗ quỷ dị bóng mờ cấp tốc lan tràn. Tại Bạch Quân hách như thế qua khảo nghiệm, Phùng Toàn ý thức đánh mất. Hiển nhiên không thể nào là ngụy trang. Quả nhiên, là quỷ hồn tại động thủ. Cũng chỉ có quỷ hồn mới có thể giết người xong về sau tới vô ảnh. Đi vô tung, không bị bất luận kẻ nào phát hiện. Nếu là cái này quỷ hồn xuống tay với chính mình, bọn họ lại có thể không ngăn cản. Một cỗ người người cảm thấy bất an hoảng sợ tâm tình đánh lên mỗi người trong lòng. Không, chưa chắc là ngươi đoán sai. Mà liền tại bầu không khí lâm vào quỷ dị trầm mặc thời điểm. Vẫn đứng tại sau cùng Trầm Úc vượt qua mọi người. Đánh giá sắc mặt trắng bệch Phùng Toàn. Phỏng đoán của hắn, kỳ thật cùng Bạch Quân hách giống như đúc. Chỉ là Bạch Quân hách lo lắng quá nhiều. Mà hắn, không có chút nào lo lắng. Trầm Úc cười lạnh một tiếng. Giả đến mức còn rất giống. Vậy liền động điểm thật sự đi. Đôm đốp. Trầm Úc thể nội điện từ chân khí cực nhanh vận chuyển. Trên cánh tay đột nhiên bộc phát ra nhỏ vụn điện quang. Như là Thái Sơn áp đỉnh đồng dạng ầm vang đập vào Phùng Toàn trên lồng ngực. Hung lệ thanh âm tùy thời hắn một quyền ấn xuống. Đồng bộ vang lên. Thật sự cho rằng ta đang thử thăm dò ngươi hay sao? Phanh. Giống. Trầm Úc cự lực phía dưới ầm vang một tiếng. Kinh khủng quái lực thông qua Phùng Toàn thân thể truyền tới sau lưng trên mặt đất. Mặt đất trong nháy mắt nứt ra từng vết nứt. Đường kính 20 thuộc bổn phận mặt đất trong nháy mắt lõm đi vào. Phùng Toàn như bị sét đánh. Sau lưng một đám thí sinh cũng là sắc mặt kinh biến. Còn thật động thủ, muốn là đoán sai. Một quyền này nhưng là sẽ trực tiếp muốn Phùng Toàn mệnh. Thế mà sau một khắc. Vốn nên tại trong hôn mê chết đi Phùng Toàn lại tại khủng bố quái lực in lên lồng ngực nháy mắt. Như là nhận bị cái gì cực hình đồng dạng. rốt cuộc Ngụy không giả bộ được, bỗng nhiên mở mắt, đồng thời phát ra một tiếng cực kỳ vặn vẹo gào rú. Hắn mở mắt ra, bên trong đều là trợn trắng, nhìn qua dữ tợn mà khủng bố, mà tại vừa mới trầm úp một quyền vỗ xuống đồng thời. Hắn năm ngón tay bất ngờ biến hóa thành sắc bén lưỡi hái, hung ác cùng cực hướng lấy trầm úc dưới bụng móc đi. Cái gì? Mắt thấy Phùng Toàn đột nhiên làm khó dễ, biến thành một bộ quỷ dị kinh khủng bộ dáng. Những người khác nhất thời sợ hãi cả kinh. Thế mà đối mặt biến hóa của hắn cùng phản kích, trầm úc không những không giận mà còn lấy làm mừng. Tranh cười một tiếng, đối Phùng Toàn xoay tay lại móc không tránh không né. To mà cường tráng đùi phải như thiểm điện đá ra, giống như là đá banh đồng dạng hung hăng đá vào Phùng Toàn ở ngực. Oanh, đá vụn vẩy ra, Phùng Toàn cái kia vốn là không chịu nổi bất luận cái gì đả kích thân thể nhất thời bộc phát ra cốt. Cách bạo liệt tiếng vang, cả người tựa như bóng đá đồng dạng hung hăng nện xuyên qua vách tường, bay ra khỏi sơn động, hiện nguyên hình rồi hả? Trầm Úc cười ha ha một tiếng, cước bộ một bước, trong nháy mắt theo cửa động đuổi theo. Đừng nói người trước mắt có còn hay không là Phùng Toàn, liền xem như hắn cũng sẽ không có bất luận cái gì thủ hạ lưu tình. Đây là tất cả tham gia tiên thí thí sinh giác ngộ. Theo Phùng Toàn quyết định tham gia vòng thứ 3 khảo hạch lúc, nên làm tốt chuẩn bị. Truy, trong sơn động Bạch Quân hách lệ quát một tiếng, dẫn đầu đuổi theo, bão tuyết ở bên tai gào thét. Vừa mới hướng ra sơn động Trầm Úc liền thấy Phùng Toàn tốc độ viễn siêu hắn nguyên bản mức độ. Không đợi hắn đuổi theo, Phùng Toàn thân thể thì ở giữa không trung quỷ dị một cái vặn vẹo. Sau đó giống là quái vật đồng dạng thấp nằm tại đất. Tứ chi cùng sử dụng, đột nhiên thoát ra, hắn quỷ dị bộ dáng làm cho người dùng mình. Chỉ rơi ở phía sau Trầm Úc một bước Bạch Quân hách đồng dạng đuổi tới. Khi nhìn đến Trầm Úc cùng Phùng Toàn ở giữa duy trì chỉ kém mấy bước xa thì theo ném khoảng cách lúc, hắn nhất thời sững sờ. Trong lòng vô ý thức nghĩ đến, Phùng Toàn tốc độ so Trầm Úc nhanh nhiều như vậy. Không đúng, một giây sau, Bạch Quân hách thì bỏ đi ý nghĩ này. Theo Phùng Toàn còn cần nhân lúc người ta không để ý mới có thể ra tay đến xem. Thực lực của hắn cơ bản chỉ so với còn lại thí sinh cao hơn một tia. Mà Trầm Úc, cao còn lại thí sinh dòng dã một cái cấp độ. Phía trước dùng cả tay chân, như là quái vật đồng dạng chạy trốn Phùng Toàn đó có thể thấy được là dùng hết toàn lực đang chạy. Chối chết, không sai mà phía sau Trầm Úc, lại một mực lấy một loại đều đặn nhanh trạng thái xông vào. Tuy nhiên động tĩnh thật lớn, nhưng tốc độ lại là không nhanh không chậm, phảng phất là muốn nhìn Phùng Toàn muốn chạy trốn đi nơi nào một dạng. Đúng thế, Bạch Quân hách đột nhiên giật mình, trong mắt bộc phát ra một đạo tinh quang. Bày mưu rồi hành động, sau lưng giết người, cái này Phùng Toàn là có ý thức, hoặc là nói là có trí tuệ, mà hắn dưới tình thế cấp bách chạy tứ tán bốn phía. Có khả năng nhất bỏ chạy địa phương, cũng là tà tai ở chỗ đó, cho nên Trầm Úc mới một mực treo Phùng Toàn, chính là vì tìm ra tà tai ẩn tàng địa. T. Thật là đáng sợ, trong nháy mắt năng lực phản ứng, chỉ trong thời gian ngắn như vậy, thì giải quyết lệnh ta nhức đầu không thôi vấn đề. Bạch Quân hách một mặt kinh hãi, không thể không thừa nhận, cái này Trầm Úc thật sự là hết sức lợi hại. Sát phạt quyết đoán, hữu dũng hữu mưu, càng là có được có 102 toàn trường thực lực cường đại. Dạng này người vô luận để ở nơi đâu, đều có thể nhanh chóng quật khởi. Cứ như vậy, hai người theo Phùng Toàn bóng người một đường đi ra Khô Tịch Tuyết Nguyên, quay trở về Lôi Nghênh Tuyệt Địa. Thế mà sau một khắc, Trầm Úc lại là tinh thần chấn động. Đây là cái gì? Chỉ thấy Lôi Nghênh Tuyệt Địa xa xa trên không, chẳng biết lúc nào xuất hiện một đoàn hắc đến đỏ bừng khí thể, như là lượn lờ dâng lên khói báo động đồng dạng, từ đằng xa sơn mạch che đậy mặt sông thẳng lên trời, quán xuyên toàn bộ bầu trời. Hắn rất xác định, tại hắn tiến về Khô Tịch Tuyết Nguyên trước đó, là không có cái đồ chơi này. Tà thể, thì ra là thế. Ta nói lần này tà tai ô nhiễm bí cảnh tốc độ làm sao chậm như vậy? Nguyên lai là mới sinh nhất tinh tà tai. Không, càng tinh xác điểm, là ngay tại tấn cấp bên trong tà tai ấu thể. Bạch Quân Hách ánh mắt khẽ nhúc nhích, giật mình nói, tà thể. Trầm Úc mặt mày vẩy một cái, nghi ngờ nói, đúng, cái kia đạo khí vụ cũng là chính đang ngưng tụ tà thể. Người có thể lý giải thành tà tai ngưng tụ thực thể hoặc là hạch tâm. Tà tai khác biệt với quỷ dị trọng yếu nguyên nhân, cũng là bởi vì ngưng tụ qua tà thể tà tai, đều có được trọng yếu nhất hạch tâm lực lượng, tà lực, đó là cùng linh lực cùng một cấp bậc, lại khắc chế hết thảy năng lượng tà lực. Nhất tinh tà tai mặc dù không có cái gì thủ đoạn đặc thù, nhưng bằng vào mượn tà lực có thể ô nhiễm vạn vật khí tức điểm này, thì cơ bản để chúng nó đứng ở thế bất bại. Chớ nói chi là, bọn họ bất tử bất diệt. Bất tử bất diệt, Trầm Úc khiêu mi, Bạch Quân Hách gật đầu nói. Đối với các ngươi mà nói, ngưng tụ tà thể tà tai đúng là bất tử bất diệt tồn tại. Bởi vì chỉ có cùng một cấp bậc lực lượng, mới có thể ma diệt tà lực bất diệt, tà tai bất tử, vậy còn chờ gì, người cũng hẳn là có thể so với tiên sư tồn tại đi. Nhân lúc hắn bệnh, đòi mạng hắn, chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Chấm ngoặc kép, thấy thế, Trầm Úc lúc này mới chú ý tới. Nguyên bản chạy tứ tán bốn phía Phùng Toàn đột nhiên dừng bước. Một bộ đại bổ bộ dáng, ly, ly. Từng đợt cổ quái tê minh thanh từ trên cao phía trên vang lên. Định nhãn xem xét, chừng trăm chỉ thấy khô rực long phe phẩy to lớn cốt rực. Hướng lấy bọn hắn bên này đánh tới. Giống, giống, nơi xa, đồng dạng là từng đợt giống lên một tiếng vang lên. Một đám thân mặc cẩm y thí sinh từng cái sau lưng mọc lên xúc tu. Tay cầm dị biến, chừng lấy một đôi chỉ có tròng trắng mắt. Dữ tợn mà vặn vẹo khuôn mặt, như là quái vật đồng dạng vọt tới. Thô sơ giản lược khẽ đếm, nhân số chỉ ít tại 40 người trở lên. Trên trăm con thây khô rực long, tăng thêm hơn 40 tên trành quỷ, tựa như là nghe được tập hợp khẩu lệnh binh sĩ một dạng, tạo thành một đạo giống như thú triều, giống như đựng cảnh tượng hoành tráng. Đại địa đang chấn động, tại nứt ra, cuồn cuộn bụi mù vô tận đánh tới. Trực chỉ theo khô tịch tiết nguyên đi ra Bạch Quân Hách, Trầm Úc hai người, bọn họ, tựa hồ bị bao vây. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.